Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1475, chương 1475, Gray phụ thân. Không có ý tứ, còn không có tự giới thiệu. Vô Thương nhìn thoáng qua trước mặt Ngân, sau đó mỉm cười, "Ta gọi Vô Thương." "Vô Thương?" Làm nghe được cái tên này thời điểm, Ngân cả người nhất thời không bình tĩnh. Làm Minh phủ chi môn thành viên, hắn làm sao có thể chưa từng nghe qua Vô Thương tên đâu. Nhưng mà lúc này đây Vô Thương cũng không có cho Ginta suy tư nhiều thời gian. Cả người hắn trực tiếp một quyền hướng phía Ngân lồng ngực vị trí oanh kích tới. Phanh, Ngân trừng lớn con mắt, cả người ở không có phản ứng kịp thời điểm liền té bay ra ngoài. Đang bị Vô Thương đập trúng ngực càng giống như là rót gió một cái dạng. Hỏa lạt lạt đau đớn. Chỉ một lúc, bởi vì này cổ mênh mông lực lượng Ngân cũng nhịn không được nữa. Làm thân thể của hắn đánh vào một bên dốc núi nhỏ thời điểm, cả người đã trực tiếp hôn mê đi. Mà Ngân hiển nhiên sẽ không nghĩ tới, một quyền này Vô Thương căn bản là vô dụng toàn lực. Thậm chí còn liền hỏa chi diệt thần ma pháp cũng không có sử dụng. Thuần túy nhục thể lực lượng. Nếu như không phải Vô Thương có lòng xả nước, sợ rằng hiện tại Ngân đã 11 kinh chết. Lúc này Vô Thương cả người đã chậm rãi đi tới Ngân bên người. Đang nhìn Ngân liếc mắt sau đó Vô Thương nhất thời liền đem hắn cho dìu dắt xuống tới. Chỉ là, giữa lúc hắn chuẩn bị mang theo Ngân cùng rời đi thời điểm, thình lình nghĩ đến Thái Dương chi thôn bây giờ vẫn còn ở một mảnh băng chi diệt ác ma pháp bao phủ. Bên trong, lập tức chỉ thấy Vô Thương cả người chợt ngưng tụ ra một đạo hỏa chi diệt thần ma pháp. Làm này đạo hắc sắc hỏa diễm bắt đầu khởi động đến trên bầu trời thời điểm nhất thời liền hóa thành một đạo giống như sao băng hướng lên trước mặt Thái Dương chi thôn đánh xuống phía dưới. Phanh, hỏa chi diệt thần ma pháp chớp động phía dưới. Thái Dương chi thôn vô số lớp băng đều trực tiếp hóa thành bột mịn chấn động ra tới. Mà những cái này bị vây ở trong tầng băng các thôn dân lại được lấy lại thấy ánh mặt trời. Đang làm bọn họ đang hoan hô thời điểm, làm việc tốt không lưu danh, Vô Thương đã mang theo Ngân hóa thành một vệt sáng biến mất ở Thái Dương chi thôn phía chân trời bên trong. Vù vù rất nhanh, Vô Thương liền dẫn hôn mê Ngân về tới Fairy Tiêu Nghiệp Đoàn. Gì, người vậy làm sao đi ra một chuyến lại mang về một người? Làm Vô Thương xuyên qua đại sảnh đi tới lầu hai thời điểm, bên trong căn phòng Makarov không khỏi hơi có chút kinh ngạc xem lên trước mặt Vô Thương. Còn như Dolan Badis cùng Mikua La chắc là dưới đi nghỉ ngơi, cho nên cũng không ở bên trong phòng. Cái này nhân loại có thể có lai lịch lớn. Hắn là Minh phủ chi môn bên trong cửu quỷ môn một trong số đó thành viên. Vô Thương nhìn Ngân liếc mắt, sau đó lạnh nhạt nói. Minh phủ chi môn thành viên. Nghe nói như thế thời điểm Makarov đầu tiên là sửng sốt. Lập tức rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đồng thời cực kỳ thưởng thức nhìn về phía Vô Thương. Ngoặc kép, không ngờ tới động tác của ngươi vẫn là rất mau nha. Ở trong thời gian ngắn như vậy thì đã lần nữa đối phó rồi một gã cửu quỷ cửa thành viên. Cũng không biết Minh phủ chi môn bên kia biết những chuyện này sau đó sẽ là biểu tình gì. A hắc hắc. Nghe nói như thế Vô Thương cũng chỉ là rất bình tĩnh mỉm cười. Lập tức nhìn thoáng qua như cũ nằm ở hôn mê trạng thái Ngân. Hội trưởng có thể không biết. Hắn còn có mặt khác một thân phận. Khác một thân phận. Nghe nói như thế Makarov không khỏi tò mò nhìn về phía Vô Thương. Đúng a, Vô Thương gật đầu. Tình huống cụ thể chờ ta đi đem Gray gọi qua ngươi sẽ biết. Nói xong lời này sau đó, Vô Thương liền rời khỏi phòng đồng thời đi tới lầu một đại sảnh. Đem Gray dẫn theo trở về. Khi đó Gray đang nghiên cứu nhiệm vụ trên tường ủy thác nhiệm vụ. Tuy nói hiện tại ma pháp đánh giá quốc hội bị Minh phủ chi môn cho đoàn diệt, nhưng là rất nhiều nhiệm vụ còn là muốn tiếp tục làm tiếp. Vô Thương các hạ tìm ta là có chuyện gì? Gray hơi nghi hoặc một chút mà nhìn trước mặt Vô Thương. Phải biết rằng hắn cùng Vô Thương có thể không có giao tình gì. Nếu nói là như vậy nói, Vô Thương hảo đoan đoan làm sao sẽ tới gọi mình đâu. Gray muốn không phải minh bạch, đi đến trong phòng bên ngươi sẽ biết. Nói thời điểm Vô Thương cùng Gray đã đến cửa gian phòng. Lập tức hắn đẩy cửa ra, cùng Gray cùng nhau tiến nhập đi đến trong phòng. Trên thực tế một tận đến giờ phút này Gray đều còn có chút không có phản ứng kịp. Hắn nhìn thoáng qua bên trong căn phòng hội trưởng, sau đó liền đưa mắt rơi vào đang hôn mê trên đất Ngân trên người. Ân, không biết vì sao, khi nhìn đến trước mặt Ngân thì Gray bỗng nhiên có một loại không rõ cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Hắn là, Gray rốt cuộc nhịn không được hỏi. Hắn gọi là Ngân. Hơn nữa ta cảm thấy mặc dù nhưng đã qua rất nhiều năm. Thế nhưng ngươi nên đối với hắn tướng mạo còn có chút ấn tượng a. Vô Thương lạnh nhạt nói. Mà đang nghe Ngân cái chữ này thời điểm, Gray tròng mắt chợt trợn thật lớn. Sau đó thân thể cũng trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ. Nói tóm lại, phản ứng của hắn phi thường lớn. Phụ thân, Gray thở nhẹ một tiếng. Ân, đang nghe Gray la lên ra phụ thân, hai chữ thời điểm. Vừa ở trên Makarov không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn đầu tiên là nhãn thần cực kỳ phức tạp nhìn Ngân cùng Gray liếc mắt. Ánh mắt cuối cùng chậm rãi rơi vào Vô Thương trên người. Chỉ là Vô Thương thoạt nhìn vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh thong dong. Vô Thương ám 840 trong đất thôi động chính mình niệm lực. Trong nháy mắt này trực tiếp đem Ngân một chút từ hôn mê trong trạng thái tỉnh lại. Ngân chậm rãi trợn mở con mắt. Đang thức tỉnh trong nháy mắt cả người liền đã trực tiếp tiến vào cảnh giới trạng thái. Phải biết rằng ở Ngân trong trí nhớ, hắn chính là vẫn còn ở cùng Vô Thương ở Thái Dương chi thôn chiến đấu a. Phụ thân, thực sự, là ngươi sao? Chỉ là vừa lúc đó, Ngân chợt nghe có chút run. Run rẩy một tiếng, thanh âm này đối với hắn mà nói là quen thuộc như vậy. Dù cho đã qua thật lâu cũng còn không cách nào quên. Ngân chợt quay đầu, liếc mắt liền thấy được viền mắt đã có chút đỏ bừng Gray. Sau đó cả người hắn đã sững sờ ngay tại chỗ. Gray từng bước một chậm rãi hướng phía Ngân đi tới. Tâm tình thoạt nhìn vô cùng kích động. Lúc này Vô Thương cùng Makarov liếc nhau một cái. Hai người đều rất ăn ý lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng. Để Gray cùng Jin đều có thể có một mình chung đụng không gian. Cái kia minh phủ chi môn thành viên Ngân. Thật là Gray phụ thân. Mới rời phòng, Makarov không khỏi liền nhìn về phía bên trên Vô Thương. Đúng a, ta cũng là mới không lâu mới biết. Vô Thương gật đầu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.